Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Trần. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo. Do mình sức khỏe cũng không được tốt cho nên là không đọc liền tù tì được. Và mình cũng chắc là chỉ đọc được khoảng gần một tiếng nữa thôi. Chứ cũng không thể nào mà đọc dài hơn được nữa. Cổ họng của mình cũng khá là khó chịu rồi. Và sau đây mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Chào Hưng nhé. Sau đó, Tô Minh cẩn thận đi vào bên trong con đường ở cánh cửa phía Bắc. Nhưng từ đầu tới cuối anh không phát hiện ra điều gì. Xem ra bảo bối trong con đường phía Bắc chỉ có mỗi con rối kim loại màu đen thôi. Đặt cho nó cái tên vậy, sau này gọi nó là Hắc Khôi. Tô Minh đi ra con đường đó để đến trước cửa đá của con đường phía Đông. Con đường cuối cùng rồi, hy vọng có chút thu hoạch. Tô Minh khẽ lẩm bẩm. Nói ra cũng phiền lòng thật. Ma La Kiếm tạm thời không dùng nổi ở ba cánh cửa trước đó. Hắc Khôi cũng tạm thời không dùng được. Mặc dù anh hiểu được tuyệt mệnh phong vân, chiêu đầu tiên của Thiên Vẫn Kiếm, nhưng vẫn chưa thể nắm bắt và vận dụng nó trong thời gian này. Điều đó có nghĩa là hiện giờ không thể dùng được đồ tốt gì từ ba cánh cửa trước đó. Sau đó Tô Minh tốn mất 5 tiếng, cuối cùng cũng phá được cửa đá ở phía đông. Vừa mở ra thì đột nhiên một bóng hình phiêu bổng như tiên nữ lao tới. Tốc độ không nhanh, nhưng kỳ lạ là Tô Minh cũng không tránh được. Không chỉ không tránh được, mà lúc này anh cũng có chút mất hồn, bởi vì đối phương quá đẹp. Một vẻ đẹp khó có thể hình dung, vẻ đẹp không dùng từ gì để diễn tả được. Một vẻ đẹp khiến người khác tự ti và chấn động. Anh trơ mắt, nhìn cô gái mặc váy dài màu trắng, đẹp tới mê người. Cô ta giống như làn khói bay về phía anh, rồi lao tới lông mày trên mặt anh. Thứ gì vậy? Sắc mặt Tô Minh tái nhợt lẩm bẩm. Tránh ra! Tô Minh ôm chặt đầu mình, thậm chí còn đập lên trán. Đúng là anh có chút hoảng loạn. Tận mắt nhìn thấy một người bay lơ lửng như một làn khói, lao vào cơ thể mình. Nếu đổi lại là người khác, thì cũng kinh hãi. Đúng là yếu không thể tả nổi. Đồng thời lúc này trong đầu Tô Minh vang lên một giọng nói. Giọng nói mềm mại như búp bê nhưng vô cùng cao quý. Chỉ nghe giọng thôi cũng khiến người ta hình dung ra vẻ đẹp tuyệt sắc. Cô chính là cô gái mờ ảo ban nãy. Tô Minh giật mình cẩn thận hỏi. Giọng nói vô cùng run rẩy, trên mặt toát hết mồ hôi. Cô ở trong cơ thể tôi rồi ư? Bổn cung chính là thiên nữ tạo hóa. Cô gái thản nhiên đáp. Thiên nữ tạo hóa. Nghe cái tên có vẻ như chuông, nhưng Tô Minh không biết thiên nữ tạo hóa này có thế lực gì và đến từ đâu. Thiên nữ tiền bối, cô là người hay là quỷ? Có thể rời khỏi cơ thể tôi không? Tô Minh nói với kiểu thương lượng, trực giác nói cho anh biết đối phương vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng. Không được. Thiên nữ tạo hóa phủ định luôn. Hiện giờ chỗ bổn cung chỉ còn lại một linh hồn, cần một nơi để tĩnh dưỡng. Vừa hay trong cơ thể anh khá lý tưởng. Yên tâm, bổn cung sẽ không cướp mất nhận thức của anh đâu. Bởi vì linh hồn của anh cũng không trụ được khi tôi cướp mất đâu. Nhưng thưa tiền nữ tiền bối, cô không thể đến nơi khác để tĩnh dưỡng sao? Tô Minh cười khổ. Tự dưng có thêm một lão quái vật siêu cấp ở trong nhận thức và linh hồn của mình. Đúng là không yên tâm cho lắm, áp lực quá lớn. Không được. Thiên nữ tạo hóa không khách khí nói. Máu tươi của anh cũng thú vị đấy. Bổn cung không thể nhìn thấu. Vì vậy bổn cung đoán anh không phải người đơn giản. Vì vậy mới muốn tạm thời tĩnh dưỡng ở đây. Nếu đổi là người khác thì họ không xứng. Yên tâm đi. Nếu bổn cung đã chọn tĩnh dưỡng trong linh hồn của anh thì nhất định sẽ cho anh một ít lợi ích. Không chiếm không đâu. Dường như để chứng minh là mình sẽ cho Tô Minh lợi ích gì đó. Nên một giây sau trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một nguồn thông tin. Đại Hoang Vu Quyền, đế cấp. Tô Minh giật mình cũng có chút hoang mang. Phải mất mấy phút sau, anh mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng suy nghĩ lại trở nên run rẩy. Phẩm cấp võ kỹ gồm nhân, hoàng, huyền, địa, thiên. Sao thiên là gì anh cũng không rõ. Cấp đế này nhất định là xếp sao thiên. Tiền bối, cấp đế cao hơn cấp thiên không? Tô Minh cẩn thận. Lúc này hỏi, hơi thở có chút ngập ngừng chỉ độn.